Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 149, Miêu Miêu của Vương Gia 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mèo nhỏ ăn no say lăn lóc xung quanh Diệm Minh liền có chút thành tựu mà vui vẻ đi lại chọt chọt vào bụng căng phòng của cô trêu đùa ngươi xem. Y như con heo vậy. Tuyết Ly tức giận đẩy tay hắn ra nhe răng hăm dọa một hồi vậy mà tên mặt dày này không sợ còn cười vui vẻ nữa chứ. Biến thái tránh xa ta ra. Tuyết Ly cong đuôi quay lưng định về phủ vương gia của nam chủ ngủ, xem kìa trời cũng gần tối rồi. Thấy cô có ý đồ chạy hắn ta liền nhanh tay bắt lấy thân mèo nhỏ một đường đi đến tẩm cung mình mặc kệ sự vùng vẫy của cô. Mẹ nó, tên hoàng đế biến thái, ta là mèo của nam chủ nha, chui đầu vào chi rồi la, ủa chứ ai bảo đi quyến rũ hắn trả thù nam chủ mà, ừ hé. Ăn no cái quên mất, hên nhờ ngươi nhắc đó nha. Tuyết Ly gật gật nhớ lại hận thù của mình liền cam chịu mặc kệ hoàng đế đem đi. Mình không nên nhắc nhỉ, Diệm Minh thế mà tỉ mỉ chuẩn bị cho cô một cái giường bông mềm mại nữa chứ. À, ta thương ngươi nha, xem kìa, tiền đồ hạn hẹp, nhìn mèo nhỏ sung sướng lăn qua lăn lại trên tấm bông hắn cười càng tươi ôn nhu nói. Tiểu Miêu ta thật thích ngươi, nên ở lại làm bạn với ta đi, đừng chạy lung tung biết chưa. Còn lâu nhá. Thật ra thì nếu không phải nhiệm vụ thì ta sẽ theo ngươi nha. Nó biết quá mà, Diệm Minh hài lòng xoa xoa đầu nhỏ của Tuyết Ly rồi cũng lên giường rộng lớn của mình ngủ. Tưởng tượng sau này có thêm một sủng vật đáng yêu bên cạnh. Thật có chút không nhịn được mà cao hứng. Hảo cảm Diệm Minh dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 40. Ê, rồi hảo cảm của hắn đạt 100 thì có phần thưởng gì không? À thì, nếu vậy thì ký chủ sẽ tăng quyền hành. Hửm. Tăng quyền, tức là nếu ta không muốn thì ngươi không được truyền tống phải không? Đúng là vậy, ha, vậy tội gì công lực nam chủ nữa, tập trung công lực hắn phải tốt hơn không? Nhiệm vụ mà thất bại thì mọi thứ sẽ về tay không nhá? Ký chủ đừng mơ, Tuyết Ly bĩu môi rồi an nhiên cọ cọ vài cái đi vào giấc ngủ chẳng thèm bận tâm nữa. Còn bên này nam chủ không thoải mái vậy, hắn đang tức giận khủng khiếp mà chút xuống đám đồ vật vô tri trong phòng. Bọn vô dụng, tìm có một con mèo cũng không xong. Tiểu yêu tinh, người tốt nhất trốn cho kỵ không thì chuẩn bị vào bụng ta đi. Nhưng mà, đêm nay hắn thế mà chẳng rõ vì bực tức hay thiếu thốn mà trắng đêm. Giường hôm qua còn có nữ nhân ôm lấy mình, bây giờ một mảng trống trơn. Thật làm hắn có chút khó chịu chẳng hiểu nổi. Rõ ràng có một bữa lại khiến hắn ngủ ngon, bây giờ lại như thói quen cũ chẳng tài nào nhắm mắt. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 5. Bây giờ là 40. Diệm Uyên mặt tối đen cho tới gần sáng liền bật dậy phân phó toàn bộ nữ nhân trong phủ tập trung đến trước mặt mình. Kiên nhẫn nhìn từng người một kể cả người có vóc dáng gần giống cô. Nhưng dù thế nào thì cũng làm hắn phản cảm trong lòng chẳng thể tiếp xúc được. Thôi bỏ đi, vẫn là nên tìm con yêu tinh đáng ghét đó. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10, bây giờ là 50. Tuyết Ly đang ngủ ngon thì ách xì một cái. Chửi thầm vài tiếng gọi lại rụi rụi mũi nhỏ tiếp tục ngủ. Hên mà ký chủ đẹp, vóc dáng ok, không thì làm gì có cửa với nam chủ nhỉ, cách chương.